Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chỉ có 10 năm, mệnh tinh giới bên trong, thông minh chi lộ, kia cao không thấy đỉnh giới bích đã biến mất, nhưng mà ngũ thần chi phong lại như cũ tồn tại, đặc biệt là ngũ thần chi phong chính giữa địa phương, khoanh chân mà ngồi Chu Chí Đại. Càng là chưa bao giờ khép lại qua cặp mắt mình, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn minh tinh giới phương hướng. Bởi vì hắn hy vọng, có thể tại minh tinh giới phương hướng phần cuối, nhìn thấy một cái mình lo lắng thân ảnh. Tuy rằng, hắn biết rõ khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng mà hắn lại tin tưởng, cái kia trước khi đi. Đem chính mình làm sư phụ đối đãi giống nhau người trẻ tuổi, có lẽ có thể đem đây chút khả năng vô hạn phóng đại. Dù sao liền chết đều có thể lần nữa phục sinh hắn, lại có chuyện gì là hắn nơi không thể làm được? Chu Chí Đại cũng không cô độc, tại phía sau hắn cái kia liên tiếp mệnh minh hai giới thông minh trên con đường còn ngồi xếp bằng mấy người ảnh, Bằng Nhạn Bằng, Tôn Thanh Lãng, Hạng Minh Sinh, Kiếm Chủ, bọn họ cũng cùng Chu Chí Đại một dạng, đang lặng lặng chờ đợi. Bọn họ đã từ Chu Chí Đại trong miệng nghe nói Tần Tinh sự tích, không chỉ là Tần Tinh cùng Thiết Thất và người khác, dưới sự liên thủ đem 100 vạn minh tu tất cả đều tiêu diệt. Hơn nữa lần nữa to bổ xong ngũ thần chi phong sự tích, mà là liên quan tới Tần Tinh. Tất cả mọi chuyện vết tích, luân hồi phù văn hẳn là xóa đi bọn họ trong linh hồn liên quan tới Tần Tinh tất cả ký ức. Nhưng mà tại Chu Chí Đại rủ rỉ giảng thuật bên trong, chính là lần nữa ở trong lòng bọn họ, từng chút để lại Tần Tinh thân ảnh. Vì vậy mà bọn họ mới lại ở chỗ này cùng Chu Chí Đại, cùng nhau chờ đợi Tần Tinh, một cái mệnh tinh giới chúa cứu thế, một cái vì toàn bộ mệnh tinh giới, mà không tiếc một thân một mình đi tới minh tinh giới tu sĩ. Đáng giá bọn họ chờ đợi, tại loại này trong chờ đợi, thời gian đã qua gần 8 năm ni, ồ, liền tại một ngày này. Chu Chí Đại cặp mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn nhìn thấy tại minh tinh giới phương hướng, vậy mà xuất hiện một bóng người. Cái này khiến hắn nhất thời trở nên vô cùng kích động. Lẽ nào, mình chờ người kia, thật đã trở về, không chỉ là hắn, thông minh trên con đường tất cả mọi người, cũng đều thấy được bóng người này. Mỗi cá nhân tình cảm đều trong nháy mắt biến kích động. Bóng người kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Vâng, ngươi. Mãi đến Chu Chí Đại rốt cuộc nhìn rõ đối phương, không nén nổi bật thốt lên hai chữ. Tuy rằng trong mắt có đến chút ít thất vọng, nhưng mà càng nhiều lại như cũ là kích động. Về phần những người khác, nhưng đều là căn bản không nhận biết người này. Cái người này cùng Tần Tinh một dạng niên kỷ, mang trên mặt phong trần mệt mỏi chi sắc, hiển nhiên là từ cực kỳ xa xôi địa phương chạy tới. Chỉ nhìn hắn trực tiếp đi tới Chu Chí Đại trước người, thẳng tắp nhìn chăm chú đối phương. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống trước trong hư không, dùng một tia mang theo run rẩy thanh âm nói: "Sư phụ, ta đến thăm ngài." Chu Chí Đại miệng hơi một phát, tựa hồ là buồn cười, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế lại, thậm chí sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ngươi và ta đạo bất đồng, ta nói rồi, ta không phải sư phụ ngươi, giữa chúng ta chẳng qua chỉ là luật bàn phong ấn chi thuật mà thôi, đến dĩ nhiên chính là minh phong tộc phong thần." Từ khi tại Tần Tinh trong miệng biết được Chu Chí Đại ở tại ngũ thần chi phong sau đó, hắn liền đi cả ngày lẫn đêm hướng về tại đây chạy tới. không hề chỉ là bởi vì đối với Chu Chí Đại tư niệm, mà là bởi vì hắn còn có một cái vô cùng trọng yếu tin tức phải nói cho Chu Chí Đại. Đối với Chu Chí Đại, cố ý xếp đặt ra lạnh lùng, Phong Thần cũng sớm đã thành thói quen, cho nên không để một chút để ý, ngẩng đầu lên nói: "Sư phụ, ta gặp được hắn." Chu Chí Đại hai mắt một phen nói: "Ngươi nhìn thấy ai cùng ta lại là quan hệ như thế nào?" Tần Tinh, nghe được cái tên này, Chu Chí Đại trong mắt nhất thời bạo phát ra một đoàn hết sạch. Vội vàng hỏi: "Hắn thế nào? Ta gặp được hắn thì hắn rất tốt." Câu trả lời này để cho Chu Chí Đại lòng không khỏi lại là khẽ hơi trầm xuống một cái. Tiếp tục hỏi: "Ngươi là lúc nào nhìn thấy hắn?" "Gần một năm lúc trước, hắn đi sâu vào Minh Hải." "Cái gì?" Lần này, Chu Chí Đại càng là trực tiếp nhảy dựng lên nói: "Hắn đi Minh Hải rồi sao? Hắn một cái sinh linh tu sĩ, đi Minh Hải làm gì? Chẳng lẽ muốn đi quy khư giới?" Phong Thần căn bản cũng không biết Tần Tinh đi Minh Hải đến tột cùng vì chuyện gì, cho nên chỉ có thể lắc lắc đầu nói: "Ta không rõ, bất quá, ta đem thiên địa phong ấn dạy cho hắn." "Ngươi, vì sao?" Chu Chí Đại đột nhiên sững sốt. Tại Minh Phong tộc, cùng Phong Thần sớm chiều chung sống gần ngàn năm, hắn tự nhiên biết Phong Thần bản tính không xấu. Chính là làm như vậy, lại chẳng khác gì là phản bội bọn họ tộc đàn, cho nên hắn không thể nào hiểu được Phong Thần tại sao phải làm như vậy. "Ta luôn cảm thấy hắn và ta phòng tựa hồ có đến liên hệ nào đó, thậm chí là cùng chúng ta nhất tộc phòng đều có thứ quan hệ nào đó." Loại cảm giác này là Phong Thần tại thấy được Tần Tinh thi triển ra Phong Thiên Phong ấn sau đó, một cách tự nhiên từ hắn sâu trong đáy lòng dâng lên. Lúc bắt đầu sau khi hắn cho là bởi vì Chu Chí Đại, nhưng sau đó lại ý thức được hẳn đúng là có nguyên nhân khác. Chỉ có điều cụ thể là nguyên nhân gì, hắn thì không bao giờ biết được. Hắn cũng không biết. Chu Chí Đại càng là đầu óc mơ hồ. "Các ngươi tộc đàn cùng hắn có thứ quan hệ nào đó? Điều này sao có thể? Các ngươi tám gậy tre đều đánh không được cùng nhau à?" Phong Thần cũng không muốn liền cái vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, mà là đổi một đề tài nói: "Sư phụ, ta lần này đến, ngoại trừ phải gặp ngài ra, còn có một cái rất trọng yếu chuyện phải nói cho ngài." "Chuyện gì?" Phong Thần trầm giọng nói: "Minh tinh giới, 10 năm sau đó, sẽ lần nữa tấn công mệnh tinh giới. Hơn nữa, lần này, thập tam minh tôn ít nhất có một nửa, thậm chí có thể sẽ toàn bộ hiện thân. Không chỉ là Chu Chí Đại, ngay cả thông minh trên con đường đứng yên bằng Nhạn Bằng và người khác cũng tất cả đều bởi vì cái này tin tức mà lâm vào to lớn khiếp sợ trong đó. Ngày trước Minh Tu đối với thông minh chi lộ công kích, tuy rằng từ chưa từng gián đoạn, nhưng mà ngắn nhất cũng muốn gián cách cái mấy trăm năm thời gian. Hơn nữa cơ hồ đều là trò đùa con nít. Nếu không mà nói Bằng Nhạn Bằng một người, lại làm sao có thể tại thông minh trên con đường bình yên giữ hơn mấy vạn năm mà ni. Chính là hôm nay, khoảng cách Tần Tinh đánh chết 100 vạn Minh Tu, bất quá mới qua 10 năm không được, Minh Tu rốt cuộc lại muốn triển khai động tấn công lần thứ hai. Hơn nữa, lần này tấn công 13 vị Minh Tôn, lại có một nửa hoặc là toàn bộ hiện thân. Chu Chí Đại vẫn có chút không tin hỏi: "Ngươi là làm sao biết tin tức này đều thật sao?" "Tin tức này tuy rằng còn chưa chính thức công bố, nhưng mà minh tinh giới bên trong cơ hồ toàn bộ cường đại tộc đàn tông môn, bao gồm tộc ta tại bên trong, đều đã được đến rồi âm thầm thông báo. Hơn nữa bắt đầu sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chiến đấu lần này tấn công. Một khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đừng nói 13 vị minh tôn toàn bộ điều động, coi như chỉ có một nửa, cũng không phải mệnh tinh giới có thể đỡ lại. Huống chi, trừ bọn họ ra, còn bao hàm toàn bộ minh tinh giới bên trong toàn bộ cường đại nhất tộc đàn tông môn, bát đại hoang tộc, mấy chục man tộc. Hiển nhiên, lần này, minh tinh giới là phải vận dụng toàn bộ lực lượng, cùng mệnh tinh giới tiến hành trận chiến cuối cùng rồi, mà mệnh tinh giới căn bản vô lực chống lại. Tin tức này cơ hồ chẳng khác gì là tuyên bố toàn bộ mệnh tinh giới tử hình. Nói cách khác, để lại cho mệnh tinh giới vô số sinh linh thời gian chỉ có 10 năm. Một trận chiến này còn có thể có chúa cứu thế xuất hiện sao? Mang theo sự nghi ngờ này, Bằng Nhạn bằng đám người đã nhanh chóng chuyển thân ly khai. Bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này thông báo toàn bộ mệnh tinh giới. Cùng lúc đó, đã từng làm mệnh tinh giới chúa cứu thế Tần Tinh chính là đồng dạng lâm vào càng lớn hơn trong khiếp sợ. Bởi vì ngay tại mẫu thân ảnh biến mất chớp mắt, trước mắt hắn vậy mà xuất hiện lần nữa mẫu thân ảnh. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.